Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 374. Góc truyện audio.com. Chương 374. Tiêu Dục giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại. Mẹ, sao con một chút đều không biết cố gắng? Mẹ tạo cho con nhiều như vậy cơ hội, cho con nhiều lựa chọn như vậy, con như thế nào lại không thành công được? Con xem A Giận đi, nó cùng Tôn Thiến xem mặt có một lần, Tôn Thiến liền coi trọng nó. Luận ngoại hình con không thua A Giận, cho con xem mắt nhiều như vậy, con sao không biết tận lực như vậy? Con nói ai chướng mắt con? Nhiều ngày như vậy, gặp nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều là người khác chướng mắt con sao? Tiêu Dục á khẩu không trả lời được. Liễu Uy Hển lê tức muốn chết. Hiện tại tình huống trong nhà con cũng biết. Tại sao con không biết chia sẻ việc trong nhà một chút đi? Tiêu Dục yên lặng siết chặt nắm tay. À, bắt công là thế này đây. Đem Tôn Thiến điều kiện như vậy tốt giới thiệu cho A Giận chứ không cho anh. Mà loại la mỹ mỹ này không ai muôn liền đẩy trên người anh. Ở trong lòng mẹ, anh có phải chính là một cái trạm thu hồi phế phẩm hay không? Mẹ, A Dục, về sau công ty là muốn giao cho con. Con là muốn một cái công ty phát triển không ngừng hay là muốn một cái công ty tuyên cáo phá sản liền toàn xem con kế tiếp làm như thế nào? Tiêu Dục bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh làm công ty làm bao lâu nay, đây là lần đầu tiên mẹ nói ra câu. Công ty muốn giao cho anh. Mẹ, chính con tự nhìn mà làm đi. Tiêu Dục cắn răng, con sẽ nỗ lực. Liễu Uyển Lê vẫy vẫy tay. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ba mẹ còn có chuyện muốn thương lượng. Được, ai nhìn đến thân ảnh Tiêu Dục biến mất. Liễu Uyển Lê thật mạnh thở dài một tiếng. Bà ngồi vào bên cạnh Tiêu Kính Niên, vô lực nói, đứa nhỏ này hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Còn không phải do bà dạy sao? Từ nhỏ đến lớn, bà thật đúng là dạy như thế nào vậy chứ? Bà luôn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với hai đứa con trai mình. Ở trong ánh mắt bọn họ, bà phỏng chừng là hình tượng hỗ mẹ. Liễu Uyển Lê suy sụp dựa vào trên sofa. Nói trắng ra là đứa nhỏ này chính là không biết cố gắng. Tiêu Kính Niên không có phủ nhận. Từ nhỏ, bọn họ hai vợ, chồng giáo dục Tiêu Dục cùng Tiêu Giận đều là giống nhau. A Dục từ nhỏ đến lớn đều nghe lời hơn so với A Giận. Tính cách A Giận phản nghịch, kiệt ngạo khó thuần, đặc biệt là không thích nghe ba mẹ lải nhải. Cuối cùng, càng là trực tiếp ở phản nghịch tiến vào giới giải trí. Mà A Dục hai vợ chồng bọn họ đối anh chờ mong tương đối cao. Anh từ nhỏ liền theo khuôn phép cũ, rất nghe lời. Tuy rằng ở tình cảm có chút phản nghịch nhỏ, nhưng tổng thể mà nói anh so với A Giận ngoan hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới, anh càng lớn liền càng bình thường, làm cho bọn họ hai vợ chồng thất vọng tột đỉnh. Đặc biệt là Liễu Uyển Lê, bởi vì Tiêu Dục chỉ so Tiêu Lăng Dạ nhỏ hơn có 4 tuổi, so Tiêu Diễn nhỏ 2 tuổi. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, bà đều thích lấy A Dục cùng hai anh em kia để so sánh. Khi còn nhỏ, lão gia tử cùng Khương Ninh thường xuyên đi công tác, này mấy đứa nhỏ xem như một tay bà nuôi lớn, dưới sự có ý, dung túng. Khi còn nhỏ thời gian Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn học tập đều rất ít. Ngày thường thời điểm A Dục cùng A Giận học tập, hai người bọn họ đều chơi đùa. Đáng giận nhất chính là điểm này. Rõ ràng cô hạ công phu bồi dưỡng con trai, lại so ra kém kia hai đứa mỗi ngày đều đi chơi. Mà hiện tại Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn càng là đem A Dục cùng A Giận quăng 18 con phố đều không bằng. Cách chương.